Nàng Vampire Huyền Thoại, chương 40, chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng lá cây bị dẫm lên. Tiếng một vài con côn trùng kêu ầm ỉ hòa với tiếng gió tạo nên bản hòa nhạc ồn ào vang vọng trong khu rừng âm u tăm tối. Cả bọn lại phải tiếp tục đi về phía trước lâu lâu vẫn có vài loài quỷ thường xuất hiện vẫn là chưa có chuyện gì xảy ra tiếp. Nó nhìn đồng hồ bây giờ đã 1 giờ sáng, cái khu rừng này nói to không to nhưng cũng không nhỏ, quan trọng là phải đi lượn vòng đủ chỗ, có chỗ phải đi qua 2-3 lần, có thể nói sai 1 li đi 1 dặm, ở đây có quá nhiều bí ẩn chưa ai biết. Từ đêm khuya cho đến giờ cả bọn vẫn chưa nghỉ ngơi, có chăng chỉ có mình nhỏ sau khi tỉnh lại liền ôm chặt cổ Rio ngủ luôn cho tới giờ. Đi gần đến một cây cổ thụ lớn, nó quay lại nói với mọi người. Chúng ta lên đó nghỉ ngơi ăn gì rồi đi tiếp, đường còn dài lắm. Nói xong liền tự mình bật người nhảy lên. Bắt lấy cành cây đang vươn ra nắm chặt nhẹ nhàng đáp lên thân cây, trên môi vẫn nguyên thủy là nụ cười hài lòng, thân thủ vẫn chưa mai mòn à. Mọi người cũng nhanh chóng nhảy lên, nói gì thì cái cây vẫn thấp hơn sân bóng rổ bọn họ học nhảy không khó, chỉ có Rio phải sử dụng ma pháp ra lệnh cho. Hệ thổ nâng cao đất để lên vì sau lưng vẫn còn mang theo nhỏ. Còn bao xa? Hắn quay qua nhìn nó hỏi. Có thể 2 tiếng nữa. Nó vừa gặm ổ bánh mì lấy trong ba lô vừa trả lời. Rốt cuộc trong hội đồng ảnh sáng ai là nội gián? Kaito lầm bầm tự hỏi. Sao anh biết trong hội đồng? Nó thắc mắc hỏi. Chỉ có họ mới có khóa ánh sáng. Cũng không hẳn. Để chai nước suối qua một bên, Yoki lên tiếng phản bác. Ý cậu là, Kaito quay sang nhìn nghi vấn hỏi lại. 3 người tối cao của hội đồng hắc ám. Hắn lên tiếng trả lời. Họ đã lâu chưa xuất hiện. Hắn nhìn anh nghi vấn. Họ là ai? Nó cau mày hỏi. Hội đồng hắc ám, đây là lần đầu tiên nó nghe. Cái này không thể một chút là nói hết. Khi trở về anh sẽ giải thích. Yoki nhìn nó mỉm cười. Thấy nụ cười của anh khiến nó không khỏi có chút rung động, mặt có cảm giác nóng lên. Hẳn thì lại cảm thấy có chút đau mắt, trong lòng có chút chua. Kaito vẫn là đứng nhìn tất cả mỉm cười. Còn cặp đôi kia thì còn một góc âu yếm với nhau, đâu thèm để ý đến. Rầm rầm rầm, tiếng bước chân mạnh mẽ như địa chấn núi lửa phun trào khiến mọi thứ xung quanh đều rung chuyển mạnh mẽ. SSSSS. Viết tới lui, có biết con quái vật này kêu thế nào lại nghe heo kêu nên quốc vào, có gì các bạn hữu ca ca tỉ muôi bỏ qua. Tiếng kêu quái dị như heo bị chọc tiết khiến cả bọn phải bịp tai. Rốt cuộc là tên biến thái nào đang điều khiển, có thể đem cái gì có chút bình thường được hay không, thật khiến người ta nổi điên mà. Tất cả còn đang chung chí hướng thăm hỏi gia đình lão đại đứng sau mấy trò này thì cái cây rung chuyển khí thế khiến cả bọn đều bị dốc ngược từ trên cây xuống, cũng may Hima nhanh miệng đọc ma pháp khiến những dây leo nhanh như chớp đan thành cái lưới tóm được cả bọn. Mẹ nó, mọi người còn đang vuốt mồ hôi thì nghe Kaito thô lỗ chửi tục cô khỏi khiến mọi người tò mò, rốt cuộc điều gì khiến một người nhã nhặn như anh chửi đây, lập tức quay lại nhìn theo hướng anh nhìn. Bà nó, mẹ nó, cha nó, biến thái, đồ điên, vừa quay lại mọi người liền mỗi người một câu cứ thế mà. Trời, con quái vật như có linh tính nghe vậy phản bác. SSSNSNNSS. Phiên dịch, cha ngươi, mẹ ngươi, tất cả các ngươi mới biến thái. Đẹp trai như ta mà dám nói biến thái. Cả bọn nhìn nhau rồi nhìn con SS. Vì cô biết tên, con quái vật này có. Khụ, khụ, cực dề thương. Nó có cái đầu đầy lông lá của một con sói nhưng có cái mỏ của con heo, thân hình người chim, có một đôi cánh lớn ơi là lớn giống một con vịt, cái đuôi to. Khỏe giống con công sặc sở. Cả bọn ánh mắt lại nhìn nhau, đôi mắt thể hiện rất rõ ý nghĩa hiểu chết liền. Này ngươi đang chửi ai đấy? Ình là ai mà dám mở mỏ heo ra chửi ta hả hả? Rio bước lên săn tay áo chỉ vào SS. Mọi người không khỏi quay lại nhìn cậu, khóe miệng giật giật. Vạch đen xuất hiện đầy mặt, quạ bay đầy trời, cậu hiểu nó nói gì sao? Hẳn quay qua nhìn cậu hỏi, không, nhưng chắc chắn là nó đang chửi chúng ta. Rio ngại ngùng gãi đầu cười, còn SS nghe xong thân hình không khỏi lung lay sắp ngã, còn tưởng tìm được chi kỳ có thể hiểu mình, hát máu nóng liền lên não. SNSSNSSNSSNSSNSSNSSNSSNSSNSSNSSNSSNSSNSSNSSNSSNSSNSSNSSNSSNSSNSSNSSNSSNSSNSSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSNSN được. Phải nói là choáng váng, một người một ma thú đứng chửi nhau ầm ĩ trong khi bất đồng ngôn ngữ. Đã vậy cái con SS này có tiếng kêu khiến một nghe liền nhớ mãi không thể quên, mà âm lượng tuyệt không thua bất kỳ ai. Trận này ta để Hima lên sàn. Ha ha, nó chửi cậu ngu mà tỏ vẻ kìa Rio. Hima ôm bụng cười nhìn cậu. Hiểu à? Hẳn quay sang nhỏ hỏi. Là nó nói. Chỉ về phía cái cây. Còn nhớ chứ? Nhỏ là mộc mà. Cả bọn mới bị hất xuống. À, ra vậy. Nó gật đầu. Con SS vốn đang bực mình nghe nhỏ nói đầu tiên là đứng hình, tiếp theo là lệ rơi đầy khóe mi bức lá chấm nước mắt. Sau đó liền đứng lên chạy sâu vào trong khu rừng. Cả bọn nhìn nhau. Cái quái gì vậy? Mới thấy nổi giận tiếp theo liền khóc, giờ lại chạy mất. Còn chưa đánh nữa mà. Nó sao vậy Hima? Kaito nhìn nhỏ hỏi, mọi người cũng quay lại nhìn nhỏ. Em đâu có biết. Nhỏ thật thà lắc đầu. Thôi đi tiếp đi. Có lẽ sắp tới rồi. Nó lượm lại ba lô vác lên vai tiếp tục đi về phía trước. Mọi người cũng lượm lên chuẩn bị đi thì. Rầm rầm rầm. Địa chấn lại tiếp tục làm rung chuyển lần nữa. Khiến mọi thứ cứ ngã nghiêng. Anh ấy đã trở lại và. Hẳn lắc đầu cảm thán, còn chưa nó xong thì tiếng kêu kinh thiên động địa vang lên. NNNNNS. Người đẹp đợi tôi với. Đợi tôi với từ từ. Nó nói gì? Nó hỏi. Đợi. Đợi nó với. Người. Người. Đẹp. Nhỏ đỏ mặt nhìn nó rồi lại nhìn Rio nói càng lúc càng nhỏ. Cũng đúng thôi, mắt ai đó đang càng lúc càng đen đấy thôi. Ngươi mà dám để ý đến nhỏ thì đừng trách ta. Rio trợn hai mắt lên nhìn con SS đang đứng thở. Trên vậy cầm rất nhiều trái cây để xuống trước mặt nhỏ, mắt không thèm liếc nhìn cậu. SSNSSSNN. Ăn đi. Ở đây chưa từng có ai hiểu tôi nói gì. Cô nói với tôi đi. Đôi mắt lại tiếp tục ngấn lệ nhìn nhỏ. Rio cho thấy hành động này là liếc mắt đưa tình, khiến trên người có mùi chua không thể tả. Còn lại ngoài nhỏ đều kiếm một góc ngồi xuống xem. Được, nhưng chúng tôi còn phải đi vào trong. Hima chỉ tay vào trong khu rừng. SNSSN. Trong đó rất nguy hiểm, đừng đi. Sao vậy? Có gì trong đó? Nhỏ ngạc nhiên hỏi. SSSNSSN. Trong đó do AIUSELA coi giữ. Cô ta rất mạnh. Ross. SS bảo bên trong do AIUSELA coi giữ. Nhỏ quay sang nhìn nó nói. Giọng điệu có chút khó khăn. Nó cũng ngẩn người. Con vật này nó đã từng thấy trong sách là một con vật. Tự bổ sung. Nó gần như không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào của ma thuật, ngược lại còn hấp thụ. Con vật này đã biến mất gần 1000 năm, sao giờ lại xuất hiện? Đã từng có lời tiên tri nơi nó xuất hiện sẽ là nơi loài hoa của quỷ ra đời. Chẳng lẽ hoa quỷ xuất hiện ở đây? Yuki nghi vấn. Rất có khả năng. Đây có lẽ là lý do nhiều loại quỷ tập hợp như vậy. Kaito gật đầu, khả năng này rất lớn. Em đã từng xem về AIUSELA, cũng biết nó canh giữ loài hoa quỷ, nhưng loài hoa đó là gì? Nó hỏi ra nghi vấn của mình. Đã từng tìm vô số tài liệu, chính là nó tìm như thể nào cũng không có nói về loài hoa này. Là thật sao? Nó nghi ngờ hỏi lại. Đây là điều có thật, cứ 10.000 năm nó sẽ nở một lần. TG phải đi học thêm XL. Nếu bạn nào có thể giúp TG đăng chuyện thì báo với TG nhé, mình sẽ gửi bài qua Face cho bạn đó. Cách chương.